Chào mọi người, đã quay trở lại với kênh Audio Đam Mỹ. Mình là Mel. Mời mọi người tiếp tục lắng nghe truyện Quốc tướng gia thần toán. Chương 66. Gió bụi mịt mùng. Mọi người nhìn đại hoàng tử. Hiện tại, thoạt trông hắn có chút buồn cười. Trên cái đầu mập mạp có thêm một vết sẹo. Hạ Vũ đang quấn từng vòng băng gạc cho hắn. Bao giờ hắn tỉnh? Tịch Ly thấy khuôn mặt thái tử tiều tụy, xem ra đã chịu không ít khổ sở. Tuy mục đích của Quế Thiếu Nghĩa là muốn mượn sức của Viên Liệt để giúp hắn đoạt vương vị, nhưng làm cách này quả thật là khó tán thưởng. Bàn việc khác trước đã. Tịch Ly nghiêm túc đứng lên, kéo Viên Liệt vào trong quân trướng, ra hiệu cho Tề Diệt đi theo. Hạ màn trướng xuống, Viên Liệt và Tề Diệt cùng nhìn Tịch Ly. Chuyện này có chút nan giải, lẫn cả quỷ dị. Bọn họ muốn nghe qua quan điểm của Tịch Ly. Thấy thế nào? Tịch Ly cũng ngồi xuống, ôm lấy Diệt Diệt, đang vẫy đuôi chạy tới. Vuốt lòng nó, đồng thời nhìn Viên Liệt trả lời. Còn Viên Liệt thì lại nhìn Tề Diệt. Tề Diệt nhún vai. Ta có cảm giác bị người lợi dụng, quả thật rất khó chịu. Quế Thiếu Nghĩa kia mà đến trước mặt ta, ta sẽ hung hăng tẩn cho hắn một trận. Tịch Ly cười cười gật đầu, nhìn Viên Liệt. Bất luận bọn chúng có muốn tương trợ ta hay không, ta phi thường căm ghét cách làm của bọn chúng. Viên Liệt nhíu mày, nghiêm trang nói. Lũ người này muốn thúc ta soán vị, dùng thủ đoạn độc ác để hại thái tử chưa tính, mấu chốt là còn dám lợi dụng người của Tề gia. Bọn chúng hành sự hoàn toàn bất chấp hậu quả, tuyệt đối sẽ khiến cho người của Tề gia bị liên lụy. Ân Tịch Ly thấy những điều nói ra đều là trọng điểm. Vậy các ngươi có nghĩ vì sao bọn họ lại khẩn thiết muốn bức Viên Liệt tạo phản như vậy không? Viên Liệt và Tề Diệt nghe đến đó cùng nhíu mày. Đúng là khả nghi. Để ta nói cho đơn giản. Tịch Ly nêu ra vài gợi ý. Mấy tên trọng thần kia, chức vị đều được cấp bởi Trần Tĩnh, xem như kẻ chịu ân huệ của Trần Thị, vì sao lại muốn phụ bạc? Vì Trần Tĩnh đối xử bất hảo với bọn chúng. Tề Diệt hỏi. Một vị hoàng đế bỏ mặc cho chúng tham ô phạm pháp còn không được hả? Tề Diệt gãi gãi đầu. Chuyện quả đúng như vậy. Tịch Ly thấy hắn ngồi trong tầm tay, trên hàng mi vương bụi không biết từ đâu rơi xuống, bèn đưa tay phủi phủi cho hắn. Không để ý tới biểu tình vui sướng trong nháy mắt của Tề Diệt, Tịch Ly tiếp tục nói. Thực lực của Viên Liệt đã theo kịp với Trần Thị Nam Cảnh. Trần Thị nhân tài điêu linh, hoàng thượng thân mang bệnh. Viên Liệt làm hoàng đế, kỳ thật chỉ là chuyện sớm muộn. Đúng vậy, đến bọn trẻ con dân gian còn tương truyền. Hoàng đế kế nhiệm chắc chắn là Viên Liệt. Đầu đến phiên Mỹ kỳ danh của bọn chúng được nhắc tới. Viên Liệt cười nhạt một cái. E rằng còn có ý đồ khác à? Hiện tại cái đám người kia tham ô phạm pháp, nếu ta thực sự làm hoàng đế thì chẳng có gì để bọn chúng trục lợi. Không giết sạch bọn chúng đã là hạ thủ lưu tình rồi. Viên Liệt căm tức nói. Chính là vì chỗ đó. Tịch Ly cười lạnh một tiếng. Hiện tại bức ngươi mưu phản, đây chính là bắt Viên Liệt ngươi phải rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Không phản để ngươi thể hiện thực lực, Trần Tĩnh sẽ có lòng kiên kỵ ngươi, đồng thời gấp rút chuẩn bị, từng bước làm suy yếu thế lực của ngươi, để cho bọn chúng nhân cơ hội này trở thành chủ lực đối kháng ngươi. Hơn nữa, bọn chúng còn nắm trong tay danh nghĩa tận trùng báo quốc. Viên Liệt ngươi không chiếm lẽ phải à? Không có phần thắng. Về phương diện khác thì Nếu ngươi phản, thì buộc phải thừa nhận, bọn chúng đã phò trợ ngươi mưu phản. Đường đường chính chính, thành trợ thủ lớn nhất, giúp ngươi đăng vương. Bọn chúng sẽ bảo vệ được quan vị. Ngày sau, ngươi cũng không thể trừng trị bọn chúng. Bằng không bọn chúng sẽ nói ngươi, qua cầu rút ván, dở hàng giết lừa gì đó. Chiêu này quả thực độc đáo à, kiểu gì bọn chúng cũng thắng lý. Viên Liệt thở dài. Phiền thật. Vậy chúng ta phải làm sao để phản chế bọn họ? Tề Diệt hỏi. Đã đến nước này, rất đơn giản, lấy gậy ông đập lưng ông à. Tịch Ly đứng lên, xoa thắt lưng, tựa hồ có hơi mỏi. Tài Quế Thiếu Nghĩa này thật ra rất đặc biệt. Theo lý mà nói, thái tử hiện thời hắn phải được bảo hộ tuyệt đối mới đúng. Nếu để chúng ta cứu được, đối với lũ quyền quý kia thì rất là bất lợi. Thế nhưng hắn thấy mà không ngăn cản chúng ta, xem ra cũng có chút tâm tư. Lẽ nào muốn bỏ tà theo chính? Tề Diệt chất vấn. Hạ cổ thái tử, nó không chừng chính là hắn. Cải tà quy chính. Tịch Ly cười khẩy. Đầu cơ không tồi à. Con người của hắn tâm tư thâm trầm, thấy biến bất kinh, chẳng phải loại người đơn giản. Chờ Dẹp Yên biến loạn xong, phải đem Quế Thiếu Nghĩa kia ra xử tội. Chỉ sợ rằng hắn đã xóa sạch dấu vết. Tịch Ly có chút lo lắng. Người như thế rất khôn khéo, chỉ sợ hắn giở trò kim thiền thoát xác. Viên Liệt theo ân Tịch Ly ngáp hai cái trong lúc nói chuyện, biết rằng mấy ngày hôm nay hắn bôn ba về việc của mình, liền cắt đứt cuộc đối thoại. Ngày mai tiếp đi, hôm nay mọi người đều mệt mỏi, ngủ sớm đi. Ôi, Tịch Ly đã buồn ngủ kinh khủng. Tề Diệt đứng dậy cáo từ. Lúc rời khỏi đại trướng, quay đầu lại, chỉ thấy Viên Liệt đang đỡ Tịch Ly dậy. Tịch Ly uể oải vì buồn ngủ. Viên Liệt đơn giản ôm hắn đặt lên giường, đắp chăn da lọc thật dày cho hắn. Tề Diệt thấy Viên Liệt ngẩng đầu lên, bắt gặp mình, vô cớ có chút ngượng ngùng, cười cười toàn bước ra ngoài. Nhưng Viên Liệt vẫy tay với hắn, ý bảo còn có việc phải bàn, nhón chân khẽ chạy ra, buông rèm cửa xuống. Thế nào, Viên Lạc sao rồi? Yên tâm đi, Tề Diệt vỗ vỗ vai hắn. Ở chỗ của ta được tiếp đãi tốt lắm, ăn ngon uống ngon, ai dám bạc đãi à? Ta không nói cái này. Viên Liệt bất đắc dĩ. Ta là nói tâm tình thế nào, có giận ta không? Tề Diệt thoáng ngập ngừng. Chuyện này ư, nói ra không hay lắm. Tề Diệt đã cảm nhận được Viên Lạc có chút bất mãn với Viên Liệt, nhưng việc với hai huynh đệ bọn họ xen miệng vào không tốt. Bằng không chẳng khác gì gây xích mích cho mối quan hệ của họ, châm dầu vào lửa sao? Tề Diệt vội vã lắc đầu. À không à, hắn luôn lấy ngươi làm lý tưởng mà, đâu phải ngươi không biết. Viên Liệt ý thức được có thể bản thân đã quá đa tâm, dù sao cũng là cốt nhục tình thâm, bèn gật đầu vỗ vỗ vai Tề Diệt. Hôn sự của Linh Nhi với Viên Lạc, ngươi không có ý kiến gì chứ? À ha, nào có. Tề Diệt lắc đầu cười, trong lòng cũng có chút không thích ứng. Kỳ thực hắn mong Tề Linh có thể kết duyên với ai đó tốt hơn, như Viên Liệt đây, hay là như Tịch Ly chăng? Nghĩ đến Tịch Ly, nếu có thể thành thân với Linh Nhi, bọn họ sẽ thành thân thích à? Như vậy cũng rất tốt à. Tề Diệt khó lòng khống chế được đầu óc, cứ miên man suy nghĩ. Từ biệt Viên Liệt, vội vã trở về đại doanh. Có điều Tề Diệt vừa đi lại vừa lắc đầu. Bản thân của hắn đang bị cái gì vậy? Trúng tà rồi sao? Tịch Ly là hảo bạn hữu, không hơn à. Bỏ qua Tề Diệt, đã không nhìn thấu tâm tư của hắn. Lúc này, vẫn còn có người không ngủ được. Ngồi trong viện, than thở dưới ánh trăng. Viên Lạc. Viên Lạc bấm ngón tay, tính đi tính lại. 2 ngày rồi, không được gặp Tịch Ly. Bất quá cũng bình thường. Gần đây, Tịch Ly luôn cố tình tránh hắn. Bản thân hắn, khiến cho người ta ghét như vậy sao? Đang nghĩ ngợi, bỗng nghe tiếng sột soạt phát ra bên trên tường viện. Viên Lạc chau mày, tức tốc đứng dậy. Ai đó? Nhị công tử, không cần khẩn trương. Bấy giờ, một người nhảy xuống khỏi tường viện. Viên Lạc trông thấy là một đạo sĩ, liền cảnh giác nhìn hắn. Đạo trưởng ở phương nào? Tại hạ Quế Thiếu Nghĩa. Đạo trưởng kia cung kính hành lễ với Viên Lạc. Viên Lạc đậm ra ngây ngẩn cả người. Quế Thiếu Nghĩa, chẳng phải là Tâm Phúc bên cạnh hoàng thượng sao? Trong lòng suy xét, người này đến là có ý đồ gì đây? Quế Thiếu Nghĩa không nói, chỉ quan sát trên dưới Viên Lạc, tỏ vẻ tâm đắc gật đầu. Hạo tương mạo, cốt cách thanh kỳ, không phải thường nhân. Chính là Long Phong chi tư à. Loại khẩu khí này, Viên Lạc nghe qua không ít. Bất quá, đa phần là nghe kẻ khác nói về ca hắn. Tuyệt nhiên, chưa từng có ai nói cho hắn nghe. Bởi vậy, khó lòng phân được thật giả. Đạo trưởng, quá khen. Viên Lạc lạnh lùng đáp một câu, trong lòng ngàn lần phòng bị. Vô sự, chẳng lý nào tìm đến. Nhị công tử, đừng khẩn trương như thế. Quế Thiếu Nghĩa cười nói. Ta mang sứ mệnh, phụng sự của đại vương đến đây, để thỉnh nhị công tử. Viên Lạc nhíu mày. Là Trần Tĩnh phái hắn tới. Nhị công tử, nhân tài xuất chúng. Nhưng bên cạnh Viên Liệt nổi danh, nên người thường bỏ qua điểm xuất chúng của nhị công tử. Lẽ nào nhị công tử cam lòng ở dưới trướng kẻ khác sao? Viên Lạc trợn trừng mắt, nghĩ bụng, nguyên lai là muốn gây xích mích để ly gián à. Viên Lạc cũng không ngốc, tuy hắn có thành kiến với Viên Liệt, nhưng trước giờ hắn luôn lấy thân làm tôn tử của Viên Thị mà tự hào, chưa từng nghĩ dựa vào ai hay đối nghịch với Viên Liệt. Lối hành xử đó là cực kỳ ngu xuẩn. Hắn sống hòa thuận với phụ huynh. Tuy cha ít trông chờ vào hắn, nhưng kỳ thực vẫn yêu thương. Đại ca hắn lại càng thâm tình bảo bọc. Đạo trưởng chớ nhiều lời. Viên Lạc khinh thường nói. Ta cùng đại ca tình thâm nghĩa trọng. Ta là thân tôn tử của Viên Thị, một lòng trung với thân tộc, sẽ không làm chuyện vô liêm sỉ. À, Quế Thiếu Nghĩa vỗ tay. Ta quả nhiên đã không nhìn lầm người. Nhị công tử có phong thái đế vương à. Viên Lạc sửng sốt, nhớ mày, thăm hỏi đầu đạo sĩ kia có bị sao không á? Say rồi hả? Trên đời này ai ai cũng thấy được Viên Liệt mang tướng đế vương. Phần hắn sao? Ai, nói ra đã thấy buồn cười. Nhị công tử, thứ cho ta nói thẳng. Quế Thiếu Nghĩa quan sát thần tình biến hóa của Viên Lạc, thông thả phát ngôn. Nhị công tử có hơi xem nhẹ bản thân rồi. Phải biết rằng Viên Liệt đại ca ngươi, dù cho có tướng đế vương, nhưng tự cổ chí kim có mấy kẻ có tướng đế vương mà trở thành đế vương chứ? Viên Lạc nhíu mày nhìn hắn. Đạo trưởng này làm chỉ cái gì đây? Lời thật khó nghe. Trên đời này có bao nhiêu anh hùng chân chính mà nhận được kết quả tốt đây? Quế Thiếu Nghĩa cười, dương mắt nhìn lên sao trời, chỉ vào ngôi sao sáng nhất, bảo là Viên Lạc. Nhị công tử, mời nhìn. Viên Lạc ngẩng đầu trông lên, chỉ thấy bầu trời đêm hiển hiện hai chòm sao song song nhau, phi thường sáng. Hai chòm sao khác ở xung quanh thì thoáng mờ hơn một chút. Nhìn hai ngôi sao ở đông nam, Quế Thiếu Nghĩa chỉ cho Viên Lạc. Ngôi sao đó dễ gặp biến cố nhất. Hai chòm sao chính rực rỡ chói sáng, thu hút hết tầm mắt của mọi người. Tuy nhiên, lại chẳng ai lưu ý tới hai chòm sao khác mờ hơn đã có đôi chút biến hóa. Một đang dần tắt đi, một kia lại càng cường thịnh. Chòm sao đang tắt đi chính là Trần Tĩnh Đế, mà chòm sao mỗi lúc một sáng hơn chính là Viên Lạc ngươi. Viên Lạc hoảng thần, đảo mắt nhìn Quế Thiếu Nghĩa, trong lòng bắt đầu sinh sôi một ý niệm kỳ quặc. Chính là thần tình này. Quế Thiếu Nghĩa bất ngờ vỗ tay một cái, chỉ vào Viên Lạc. Nhị công tử, kỳ thật ngươi vẫn đang lừa dối bản thân mình, buộc chính mình phải an phận dưới sự áp chế của Viên Liệt. Phải biết rằng hai chòm sao chính tỏa sáng như nhau, sớm muộn cũng có ngày dẫn đến một mất một còn. Bất luận kẻ nào bị tổn thương, trong giai đoạn này chỉ cần chòm sao ở đông nam không ngừng lớn mạnh, đến lúc mọi người chú ý, nó đã trở thành chòm sao sáng nhất rồi. Viên Lạc ngẩng đầu nhìn ngàn sao lung linh, sửng sốt. Rõ ràng hắn đã cảm nhận được trong lòng có một ngọn lửa lạ đang bùng bùng lên. Bên tai văng vẳng thanh âm của đạo sĩ mỗi lúc một xa dần. Hảo hảo, lợi dụng những kẻ có giá trị bên cạnh ngươi. Nhân tính chi đó bất quá chỉ là một trò hề, chỉ có bước lên vị trí tối cao mới nắm được những khát vọng trên thế gian này. Lạc ca! Chính vào lúc này, phía sau có tiếng gọi vang lên. Viên Lạc lập tức định thần, vừa nhìn lại, Quế Thiếu Nghĩa vốn đang đứng ở trong viện đã biến mất. Ui, đang ăn gì chưa? Ta đem rượu đến uống. Viên Lạc chậm rãi quay đầu, bắt gặp Tề Linh xách một cái làn đi tới bên cạnh ngồi xuống, bày điểm tâm và rượu lên mặt bàn. Đến nha, sao lại ngây người ra vậy? Viên Lạc khẽ cười cười. Thì muội đẹp mà. Tề Linh sửng sốt, đỏ mặt trừng hắn. Ai cho huynh nói bậy đó, không cho huynh uống rượu. Viên Lạc mỉm cười bước qua, ngồi xuống bên cạnh nàng, nhận lấy chén rượu nàng đưa, ánh mắt đã thay đổi. Hảo hảo, lợi dụng kẻ có giá trị sử dụng bên cạnh ngươi, nhân tính gì đó bất quá chỉ là trò hề. Đêm khuya, Viên Liệt ngủ gục trên bàn, lúc tỉnh dậy lắc lắc cái đầu nặng trịch, bỗng thấy Tịch Ly trên giường biến đâu mất. Viên Liệt nhíu mày, đứng lên nhìn ra gian ngoài, thấy Tịch Ly đang ngồi giữa thao trường ở cách đó không xa, cầm một vò rượu, còn Tiểu Hắc Cẩu thì ngồi xổm ở bên cạnh hắn. Mặt Tịch Ly ngước cao, tay chống xuống đất, vừa uống rượu vừa ngắm sao trời. Viên Liệt không thấy thần tình của hắn, chỉ cảm nhận được là một mảnh cô đơn khó hiểu, phảng phất ưu sầu. Vì sao phải rời xa chiến trường vẫn còn mang cảm giác cô tịch như thế? Viên Liệt bỗng nhớ tới hồi bé cha hắn thường nói với hắn một câu: một khi bước vào chiến trường, cả đời đều ở chiến trường. Đến một ngày ngươi tử trận xa trường, trước khi bị cát vàng vùi lấp, lại phát hiện ra phút cuối không có người ngươi muốn gặp ở bên cạnh, thì mới chân chính hiểu được chiến tranh là gì. Hết chương 66. Mọi người ơi, nếu thấy hay thì nhớ like và ấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Mèo nha. Những bạn mới đến với kênh ơi, các bạn đừng quên ấn vào cái chuông để nhận được thông báo khi Mèo up audio truyện mới nha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc mọi người ngủ ngon. Bye bye.